Nhịp đập khó cưỡng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit mây giúp anh. Trong đôi mắt sáng ngời của Phó Ấu Xanh lóe lên sự kinh ngạc nhìn anh, có hơi khó tin khi Ân Mặc lại nói ra lời này. Anh mà cũng có lúc đi nhờ và ai đó giúp đỡ sao? Nhưng mà, loại chuyện này cô giúp như thế nào? Phó Ấu Xanh rũ mắt xuống, hơi run lên nói. Thật xin lỗi, cô lẽ tôi không có cách nào giúp anh được. Ân Mặc nhét tấm thiệp mời vào trong tay Phó Ấu Xanh. Thuận thế nắm lấy ngón tay của cô, vòng qua tấm thiệp mời, không cho phép cô buông ra. Bây giờ chúng ta vẫn là vợ chồng, em không giúp anh ai giúp anh. Nhưng mà, đầu ngón tay Phó Ấu Xanh buông ra, muốn trả lại thiệp mời. Ân Mặc rũ mắt dùng ánh mắt sâu thẳm thâm trầm kia lẳng lặng nhìn cô nói. Chẳng lẽ em muốn trơ mắt nhìn anh bị bắt đi? Bị bắt đi cái gì? Phó Ấu Xanh không nói nên lời. Còn không phải là đi xem mắt sao, làm gì mà tăng mức độ đáng sợ lên cao như vậy chứ? Tội trùng hôn, Ân Mặc từ từ nhìn cô nói. Dựa theo tác phong làm việc của mẹ anh, một khi đã nhìn chúng được con dâu tương lai ngay tại chỗ thì sẽ lập tức để cho anh và người đó bồi dưỡng tình cảm, một tháng kết hôn, hai tháng mang thai, sinh được đứa con trai tốt nhất, nhưng nếu sinh con gái, sau một năm nghỉ dưỡng, thì lại phải sinh con thứ hai, cho đến khi sinh được người thừa kế tương lai mới thôi. Phó Ấu Xanh nghe thấy vậy con người đột nhiên co rúm lại trong một giây. Lời này của Ân Mặc là có ý gì? Anh đang giải thích vì sao anh lại không nói chuyện bọn họ kết hôn cho người trong nhà biết sao? Vậy thì hiện tại vì sao lại muốn dẫn cô đến bữa tiệc, mẹ anh chắc là cũng sẽ ở đó. Ân Mặc chắc chắn sẽ không để cho Phó Ấu Xanh trở thành công cụ sinh con cho nhà anh. Cô có cuộc sống riêng của mình, bây giờ dân cô đi gặp người nhà cũng chỉ là bởi vì bây giờ Phó Ấu Xanh đã không còn xem anh là tất cả nước, ngay cả khi đối mặt với sự thúc giục của mẹ anh cũng sẽ không vì không có cách nào từ chối người lớn, sẽ không vì không khó làm anh mà làm trái lương tâm đồng ý nghe theo. Có đôi khi Ân Mặc cũng cảm thấy Phó Ấu Xanh rời khỏi anh để trưởng thành cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc làm cho cô càng yêu bản thân mình hơn không phải sao? Anh không cần lại phải cẩn thận nữa, lo lắng có người nói một câu, có thể lấy trái tim vốn dĩ đã bị người nhà làm tổn thương của cô tiếp tục làm tổn thương thêm trăm ngàn vết thương vỡ nát. Lông mày xinh đẹp của Phó Ấu Xanh nhíu lại, Ân Mặc cười nói, như thế nào, sợ rằng bản thân mình sẽ mềm lòng đồng ý với mẹ anh sinh con cho anh sao? Làm sao có thể, Phó Ấu Xanh theo bản năng phủ nhận, tôi không nghĩ đến chuyện sinh con. Nếu là trước kia thì có lẽ cô sẽ nghĩ tới chuyện cùng Ân Mặc sinh một đứa con thuộc về bọn họ, muốn xây dựng một gia đình thật sự. Một gia đình sẽ không vứt bỏ cô, mà hiện tại Phó Ấu Xanh đã suy nghĩ thông suốt. Nhà không dựa vào sự bố thí của người khác, cũng không phải dựa vào người khác cho. Đúng, em còn nhỏ, không nên nghĩ đến chuyện sinh con. Đôi môi mỏng của Ân Mặc cong lên, cho nên, lần này cùng lắm là giúp anh cự tuyệt chuyện xem mắt mà thôi. Xem như nề tình vết sẹo em để lại cho anh, giúp anh, được không? Phó Ấu Xanh ăn mềm không ăn cứng, nhìn thấy vết sẹo màu trắng ở hổ khẩu của Ân Mặc vẫn là lần trước lúc vì cô dùng chai rượu đập vào người kia mảnh thủy tinh văng tung tóe lưu lại. Cô không thể nói ra lời từ chối, cuối cùng vẫn bị Ân Mặc thuyết phục, cũng không phải là con dâu gặp mẹ chồng, có gì đáng sợ đâu. Yên tâm, mẹ anh sẽ không đến đó, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng Ân Mặc vì để cho Phó Ấu Xanh yên tâm cũng nói ra. Tuy nhiên, Phó Ấu Xanh không biết được tuy rằng Ân phu nhân không đế, nhưng mà người quan trọng hơn sẽ có mặt. Trước khi đi, Phó Ấu Xanh do dự không biết nên mặc cái gì mới được. Ân Mặc quá lộng lẫy, cảm giác có hơi giống như đi phá hoại. Không biết còn tưởng rằng cô là người rất quan trọng trong lòng Ân Mặc. Nhưng là nếu Ân Mặc quá khiêm tốn bình thường, lỡ như chỗ đó càng có nhiều người phụ nữ xinh đẹp hơn cô nữa thì làm sao bây giờ? Cô không muốn mình bị so sánh với bất cứ người nào. Đặc biệt là về phương diện ngoại hình, đây là điểm mấu chốt duy nhất của cô. Phó Ấu Xanh do dự không quá lâu, Ân Mặc đã gửi tin nhắn cho cô, ngày mai em mặc bộ sườn xám anh nhờ người thiết kế riêng cho em đi, anh còn chưa từng nhìn thấy em mặc lần nào. Phó Ấu Xanh nghĩ đến hộp để bộ sườn xám bị cô đè xuống dưới đáy tủ kia. Khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, bộ sườn xám kia quá chói mắt, hơn nữa quá đỏ rồi. Tham gia bữa tiệc xem mắt của người ta, cô mặc màu đỏ như vậy làm gì? Phó Ấu Xanh quá đỏ, không thích hợp mặc vào dịp ngày mai. Lỡ như truyền đến tay người trong nhà anh, còn tưởng rằng là cô cố ý đi đập phá một trận. Ngoài em cũng chỉ là một bộ sườn xám mà thôi. Đừng suy nghĩ quá nhiều, trong lòng em cũng không có quỷ. Phó Ấu Xanh, đầu ngón tay hơi run lên. Cái gì gọi là trong lòng cô không có quỷ, đừng suy nghĩ quá nhiều, Ân Mặc rốt cuộc anh đang nói gì đó. Cô có cảm giác xấu hổ vì bị người khác nhìn thấu. đáy mắt xinh đẹp của phó ấu xanh xẹt qua tia lửa lẻ tẻ. Đôi môi đỏ mím lại, không phải là Ân Mặc bảo cô mặc sao, vậy thì cô mặc thôi, đến lúc đó xem ai mới là người khó chịu. Tóm lại lần này giúp Ân Mặc xem như trả lại ân tình lần trước anh cứu cô. Ngày hôm sau, phó ấu xanh xin nghỉ một ngày. Buổi sáng vừa tỉnh dậy lập tức bắt đầu trang điểm và thay quần áo. Tuy rằng lần trước đã mặc thử một lần, nhưng cũng không có trang điểm kỹ càng, một bộ sườn xám như vậy, nếu không trang điểm kỹ càng, khuôn mặt phó ấu xanh đẹp thì cũng đẹp nhưng lại rất dễ bị màu sắc diễm lệ kia đè nén ngoại hình vốn có. Các đường nét trên khuôn mặt của phó ấu xanh vốn dĩ là diện mạo lộng lẫy, đặc biệt là lúc đã trang điểm kỹ càng, càng có thể tôn lên những đường nét tinh xảo xinh đẹp của cô. Ngay cả chuyên viên trang điểm giúp trang điểm cũng phải kinh diễm trước diện mạo của phó ấu xanh. Vốn dĩ bộ phim điện ảnh lần này là chủ đề thanh xuân, chủ yếu là trang điểm nhẹ, đi theo con đường thanh xuân trong sáng, có rất nhiều cách trang điểm không thể phát huy được hết. Lúc này đây, chuyên viên trang điểm không nhịn được cảm thán, trang điểm cho cô thật sự rất dễ cung cấp sự tự tin cho các chuyên viên trang điểm. Tiểu Nặc ngồi bên cạnh nghe xong không nhịn được bật cười. Những lời nói như thế này, cô ấy đã từng nghe vô số lần. Lần trước lúc chị Xanh Xanh chụp ảnh bìa tạp chí, nhiếp ảnh gia cũng nói, chụp ảnh cho chị Xanh Xanh, rất dễ gia tăng sự tự tin về kỹ thuật chụp ảnh của các nhiếp ảnh gia. Tùy tiện nhấn một cái cũng có được một tấm ảnh bom tấn. Không biết còn tưởng rằng kỹ thuật thuật của nhiếp ảnh gia rất tốt nữa đó. Nghe thấy Tiểu Nặc nói vậy, chuyên viên trang điểm cũng cười theo. Chuyên viên trang điểm chụp ảnh cho phó ấu xanh, đây là lần trang điểm đẹp nhất mà tôi từng làm, để tôi chụp lại một chút. Phó ấu xanh tự nhiên đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nặc thấy thế cũng không nhịn được nói. Tôi cũng muốn chụp, vừa vặn gần đây mỗi ngày chị đều ở trong đoàn phim quay phim, đã lâu rồi phòng làm việc không đăng ảnh mới cho fan. Nếu không chị thay sườn xám rồi chụp, phó ấu xanh nghĩ hôm nay mình tham gia bữa tiệc tư nhân. Hơn nữa còn là do Ân gia tổ chức tính bảo mật càng không cần phải nói, nhẹ nhàng gật đầu. Có thể, nhưng mà đăng trễ một chút. Tiểu Nặc, em biết rồi, chuyên viên trang điểm bên cạnh cũng gật đầu. Vậy ngày mai tôi truyền tiếp ảnh của phòng làm việc các cô đăng là được. Có thể viết tên người tạo hình và trang điểm là tôi không? Phó ấu xanh mỉm cười. Đương nhiên, vốn dĩ chính là chị làm. Chuyên viên trang điểm kinh hỉ nhìn phó ấu xanh. Có thể tưởng tượng ra được tôi có thể nhảy lên cười ha ha ha trong giới chuyên viên trang điểm. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều nữ minh tinh tìm chị Lâm trang điểm, lúc chị Xanh Xanh bọn em hẹn chị phải dành ra thời gian đó nha. Tiểu Nặc nói đùa, chuyên viên trang điểm thề thốt nói. Đương nhiên, sau này lúc Xanh Xanh của chúng ta trang điểm tôi đảm bảo sẽ bất cứ lúc nào. Dưới sự trợ giúp của chuyên viên trang điểm và Tiểu Nặc, phó ấu xanh đã thay xong bộ sườn xám kia. Sau đó lập tức nhận được hai ánh mắt kinh diễm, đẹp thật sự quá đẹp, cuối cùng tôi cũng đã hiểu được thế nào là vưu vật nhân gian rồi. Trời ơi, nếu đăng bộ ảnh này lên, chắc chắn sẽ phải lên hot search. Mỹ nhân sườn xám danh bất hư truyền, trái tim nhỏ của một người phụ nữ như tôi cũng phải nhảy lên tình thịch. Lúc trước còn có người nói Triệu Thanh Âm là hoa phú quý nhân gian, thật sự nên để cho bọn họ mở mang kiến thức đâu mới thật sự là hoa phú quý ngao du nhân gian. Phó ấu xanh nghe hai người bọn họ cô một câu tôi một câu khen ngợi, nghe đến mức sắp chết lặng. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi bọn họ, ra đến cửa lớn của khách sạn, ngồi vào trong chiếc Bentley mà Ân Mặc đã phái người lái đến đỗ ở ven đường. Lại đụng phải đôi mắt u ám thâm trầm của Ân Mặc. Ánh mắt đen nhánh từ trước đến nay luôn lạnh lùng, lúc này lại hiện lên vẻ kinh diễm. Anh đã từng tưởng tượng ra dáng vẻ của phó ấu xanh khi mặc bộ sườn xám này, nhưng ngay khi thật sự xuất hiện trước mặt anh, là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Diện mạo và phong tình cực hạn của người phụ nữ cứ như vậy phô ra không hề phòng bị, ngang ngược tiến vào trong tầm mắt của anh. Hương thơm nhẹ nhàng cứ quanh quẩn trên người cô, nhưng lại nồng đậm đến mức bắt đầu gây họa cho lòng người. Đôi mắt Ân Mặc khép hờ, một lần nữa ngồi lại. Phó ấu xanh ngồi ở bên cạnh anh, đã chỉnh sửa xong làn váy. Thấy biểu cảm này của anh, không nhịn được hỏi. Anh như vậy là có ý gì, tôi xấu xí đến mức làm cho anh không muốn nhìn sao? Đẹp mà không biết là quyến rũ nhất. Khóe môi Ân Mặc nhếch lên, rốt cuộc cũng mở mắt ra nhìn cô, khẽ thở dài một tiếng. Em hoàn toàn không biết gì về nhan sắc của mình cả. Phó ấu xanh, bị câu khích lệ mập mờ như vậy của anh làm cho hơi nghẹn lại. Quay đầu đi không nhìn Ân Mặc nhỏ giọng lẩm bẩm. Muốn khen tôi xinh đẹp thì cứ nói thẳng, sao còn phải mập mờ như thế? Nếu không phải là cô thông minh, thật sự không thể nghe ra được là Ân Mặc đang khen cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. nhìn mái tóc xoăn dài đen nhánh của cô được vén gọn lại bằng một chuỗi dây kim cương tinh tế, lộ ra cần cổ thiên nga mảnh khảnh và thon dài, trên vành tai cũng đeo một đôi hoa tai cùng bộ với chuỗi dây kim cương, kết hợp lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Trừ cái này ra, không có loại trang sức nào khác nhưng cũng vừa đủ phù hợp. Ánh mắt dừng trên vành tai trắng như tuyết của Phó Ấu Xanh, lúc này lại còn hơi ửng đỏ. Quả nhiên, thói quen này vẫn không sửa được. Một khi cô thẹn thùng, thì vành tai sẽ ửng đỏ trước. Ngón tay Ân Mặc đặt trên đầu gối do dự trong 2 giây, cuối cùng vẫn không chạm vào đó. Có trời mới biết anh đã dùng biết bao nhiêu tự chủ mới khống chế được. Trước khi bước xuống xe, Phó Ấu Xanh nghe thấy Ân Mặc thấp giọng nói ở bên tai cô một câu. Thật sự không muốn để cho người khác nhìn thấy em. Phó Ấu Xanh, quả nhiên, thói quen về dục vọng chiếm hữu này, Ân Mặc cũng không thay đổi được. Chỉ là anh giống như thuận miệng nói ra mà thôi. Xuống xe trước tự mình mở cửa xe cho Xô, sau đó vươn bàn tay thon dài về phía cô. Nhìn trước mặt bàn tay của người đàn ông quen thuộc trước mặt, Phó Ấu Xanh thu lại cảm xúc vẫn đặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại không xương của mình lên. Ngón tay mảnh khảnh trong lòng bàn tay sáng bóng, mịn màng, làm cho Ân Mặc không nỡ buông ra. Nhưng sau khi Phó Ấu Xanh xuống xe, đã rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh. Giống như một con cá nhỏ trơn trượt. May mắn thay, bàn tay kia vẫn vòng qua cánh tay anh, mới làm cho Ân Mặc khó khăn thu lại động tác muốn nắm tay cô kéo về. Bữa tiệc này được tổ chức trong một khách sạn 5 sao ở Bắc Thành dưới tên Ân Gia, phòng tiệc nằm ở tầng cao nhất. Lúc hai người Phó Ấu Xanh đến, cánh cửa màu vàng cao lớn hoa lệ được nhân viên tạp vụ canh giữ ở bên ngoài đẩy ra, dưới ánh đèn rực rỡ sáng ngời, bên trong đều là những bóng dáng áo thơm, đầu đầu cũng có thể nhìn thấy những nhân vật nổi tiếng hàng đầu xã hội, đang bưng ly rượu, giao tiếp xung quanh. Các phu nhân, tiểu thư nổi tiếng đều mặc những bộ lễ phục xa hoa tụ tập cùng một chỗ chia sẻ với nhau những đề tài thú vị, mỉm cười vừa tao nhã vừa đoan trang, giống như là đã được Donnie đóng giày sẵn vậy. Nơi này, mỗi một người phụ nữ tham dự đều đã được trang điểm tinh tế, trang phục lộng lẫy, đây mới là hiện trường tranh đấu nhan sắc thật sự. Phó Ấu Xanh còn nhìn thấy có người làn váy thêu tầng tầng lớp lớp kim cương, được ánh đèn chiếu vào quả thực xa hoa đến mức mù mắt. Ân Mặc quá khiêm tốn, lúc đi vào sẽ lập tức trở thành phông nền cho bọn họ. Lúc trước lo lắng mình mặc bộ sườn xám này quá chói mắt, thật sự là suy nghĩ quá nhiều. Đây là thế giới Ân Mặc đang sống sao? Lông mi của Phó Ấu Xanh run lên vài lần, thậm chí còn quên mất hỏi Ân Mặc đây không phải là bữa tiệc xem mắt của sao, như thế nào mà kiểu người nào cũng có, càng giống một bữa tiệc xã giao hơn. Lúc Phó Ấu Xanh và Ân Mặc cùng nhau xuất hiện, vẫn tạo ra sự chấn động. Mọi người nhìn người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ hoa lệ đứng bên cạnh Ân Mặc, bên lớp vải lụa mỏng manh của sườn xám ôm lấy dáng người hoàn mỹ của cô, rõ ràng là một bộ sườn xám khiêm tốn không phô trương, nhưng khi mặc trên người cô, lại là duyên dáng yểu điệu, lộ ra vẻ thướt tha hoa diễm phong tình, chỉ cần một cái nhíu mày hay một nụ cười, lại càng làm tôn lên vẻ phong nhã đã thấm đậm vào tận xương cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẹp đến mức làm cho người ta không thể rời mắt được, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, vẻ đẹp như vậy thật sự tồn tại sao? Ân Mặc dẫn theo Phó Ấu Xanh bình tĩnh đi vào bên trong. Có không ít người chào hỏi Ân Mặc, còn có người quen biết hỏi thăm lẫn nhau muốn giới thiệu bạn gái bên cạnh Ân Mặc một chút. Có người cười nói, thế này còn phải giới thiệu nữa sao, ở đây có ai chưa từng xem tác phẩm của Phó Tiểu Thư? Phó Tiểu Thư là một diễn viên xuất sắc, thì ra là nữ minh tinh à, khó trách lại xinh đẹp như thế. Không xinh đẹp có thể được Ân Tổng dẫn đến sao? Nghe bọn họ nhỏ giọng bàn tán xung quanh, Phó Ấu Xanh cuối cùng cũng kịp phản ứng lại, kéo nhẹ ống tay áo Ân Mặc hỏi. Không phải anh nói đây là bữa tiệc xem mắt sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng lẽ người nhà anh còn cho anh xem mắt với đàn ông nữa sao? Ân Mặc nghe thấy cô nói vậy, thân mật gõ lên cái đầu nhỏ của cô một cái. Nói cái gì đó, những người này đều là khách của bà nội. Khoan đã, khách của ai? Nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp của Phó Ấu Xanh cứng đờ trong chớp mắt, phản ứng có hơi chậm chạp. Vài giây sau, mới hung hăng nhéo vào khuỷu tay Ân Mặc một cái. Anh lừa tôi, dường như Ân Mặc không cảm thấy đau, bàn tay rũ xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phó Ấu Xanh, sau đó tự nhiên thay đổi nắm lấy tay cô, đôi môi mỏng mỉm cười, đi về phía Ân lão phu nhân có mái tóc bạc mặc bộ sườn xám màu xanh lá đang ngồi trên sofa tán gẫu với mấy vị lão phu nhân bên cạnh. Bà nội, cháu đến thăm bà. Ân lão phu nhân nhìn thấy Ân Mặc nắm tay một cô gái nhỏ, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ngay sau đó đuổi mấy người bạn dì bên cạnh sang một bên. Cháu trai của tôi đến rồi, đợi lát nữa lại tiếp tục trò chuyện với mọi người. Mấy lão phu nhân thời trẻ cũng đều là những tiểu thư danh gia vọng tộc trong đại viện. Lúc này nhìn thấy Ân Mặc dẫn theo một cô gái nhỏ đến, các lão phu nhân sống 70-80 năm lập tức sáng tỏ. Thì ra là cháu trai đã dẫn bạn gái về, được rồi, chúng tôi không quấy rầy một nhà mấy người nói chuyện. Lúc các lão phu nhân rời đi còn mỉm cười hiền hòa với Phó Ấu Xanh. Thậm chí còn cảm thán, ôi chao, lão Ân gia muốn ôm cháu trai lắm rồi. Phó Ấu Xanh vốn dĩ đang mỉm cười xem như là tự nhiên, chợt nghe thấy lời này, độ cong khóe môi hơi cứng đờ. Ân lão phu nhân nắm chặt tay Phó Ấu Xanh nói, thật xinh đẹp, ánh mắt Mặc Mặc thật tốt, tìm cho bà được một cô cháu dâu mặc sườn xám xinh đẹp như thế. Lão phu nhân vốn dĩ đã rất thích sườn xám, ngày thường bất luận là ở nhà hay là ra ngoài, trên người cũng đều là một bộ sườn xám. Cho nên bà cũng thích những cô gái trẻ mặc sườn xám. Đặc biệt là người mặc sườn xám có thể toát lên cảm giác thanh nhã này. Ánh mắt lão phu nhân rất tinh tường, vừa thấy ánh mắt cháu trai nhà mình nhìn con gái nhà người ta, đã biết quan hệ không đơn giản. Có thể dẫn đến trước mặt bà chắc chắn là cháu dâu tương lai. Cho nên trực tiếp tháo chiếc vòng tay bạch ngọc trên cổ tay xuống, tự mình đeo vào cho Phó Ấu Xanh. Còn thiếu cái vòng tay, được rồi, như vậy càng đẹp hơn. Nhìn chiếc vòng tay bạch ngọc được đeo trên cổ tay trắng nõn mềm mại của Phó Ấu Xanh, lão phu nhân càng hài lòng hơn. Bà nội Ân, cháu không thể nhận, quá quý giá. Phó Ấu Xanh còn chưa kịp phản ứng lại, cổ tay lại có thêm cảm giác ấm áp. Lúc cô đang muốn tháo ra trả lại cho lão phu nhân. Lão phu nhân nắm lấy tay cô, quả người lớn cho không thể từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ân Mặc kéo Phó Ấu Xanh ngồi ở trên sofa, nhận lấy đi quà gặp mặt bà nội tặng cho cháu dâu. Mẹ nó chứ cháu dâu, rất nhanh cô sẽ không phải. Thấy Ân Mặc thừa nhận đây là cháu dâu, ánh mắt của lão phu nhân lại càng sáng hơn. Mấy năm nay lão phu nhân vẫn luôn ở viện dưỡng lão ở nước ngoài, ngay cả đại thọ 80 tuổi cũng tổ chức ở nước ngoài, năm nay sức khỏe của bà đã tốt hơn mới trở về. Ngay sau khi trở về, cháu trai lớn của bà đã cho bà một bất ngờ lớn như vậy. Lão phu nhân vui vẻ nhìn Phó Ấu Xanh. Phó Ấu Xanh từ nhỏ đã lớn lên trong một gia đình nghiêm khắc, lần đầu tiên cảm nhận được sự yêu mến từ trong ra ngoài của người lớn, thấy biểu cảm vui mừng của lão phu nhân, có một vài lời không thể nói ra được. Ân Mặc nhìn Phó Ấu Xanh ngoan ngoãn nói chuyện cùng lão phu nhân. Đôi môi mỏng cong lên, đã sớm biết bà nội có tác dụng lớn nhất, nhìn đi, vừa ra tay đã làm cho cô để bà mặc định thân phận cháu dâu của mình. Cách chương.